Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 185, đánh xuyên qua. Tại Tam Đại Cự Nhân bên trong, phi tự nhiên hệ kim loại cự nhân là thực lực yếu nhất một cái. Nhưng làm nguyên bản thể phách liền cực kỳ cường hoành cự nhân tộc. Kim loại trái cây lực lượng ở trên người hắn lại là bị vung phát huy vô cùng tinh tế. Châm chi ngàn bản, kim loại cự nhân hướng về phía CPO thành viên gầm thét một tiếng. Toàn bộ thân thể đột nhiên hóa lỏng, biến thành hàng trăm hàng ngàn chuôi lợi kiếm. Tất cả đều lôi cuốn lấy từng tia Busosoku Haki. Bỗng nhiên tóe mà ra, đối với hắn mà nói vẻn vẹn châm. Nhưng đối với nhân loại bình thường mà nói, cái này hàng trăm hàng ngàn châm chính là phong mang dọa người lợi kiếm. Tựa như một mảnh dày đặc mưa kiếm, bao phủ toàn bộ chính phía trước. Mà lại, cái này mỗi một mai lợi kiếm, đều tương đương với lấy hắn cự nhân tộc lực lượng toàn lực vãi ra. Vũ trang khối sắt, CPO thành viên sắc mặt kịch biến. Bởi vì công kích kia phạm vi bao trùm quá lớn, mà lại khoảng cách quá gần, độ lại nhanh, hắn đã tới không kịp né tránh. Phải trong nháy mắt kích khối sắt cùng Busosoku ngạnh kháng. Đinh đinh thùng thùng, dày đặc mưa kiếm tựa như súng máy, đánh vào trên người hắn, đem hắn oanh không ngừng hướng về sau bay ngược. Đầu tiên là hỏa hoa văng khắp nơi, sau đó dần dần xuất hiện đâm rách sắt thép tiếng leng keng. Hắn vũ trang khối sắt cho dù mạnh, cũng không cách nào ngăn cản loại này dày đặc trình độ đả kích. Busosoku Haki dần dần bị phá ra, từng chuôi lợi kiếm ở trên người hắn lưu lại từng đạo vết máu cùng rãnh máu. Cuối cùng, đương lợi kiếm rốt cục giống như đạn bình thường sau khi bắn xong, thân ảnh của hắn bị đánh lui đến ngoài trăm thước, toàn thân cao thấp khắp nơi đều là vết máu cùng huyết động. Cứ việc không sâu, nhưng lại cực kỳ dọa người. Chỉ có loại trình độ này sao? Hắn lạnh lùng nhìn nơi xa, thân thể thấp một mảng lớn kim loại cự nhân, khống chế tự thân làn da cùng cơ bắp bỗng nhiên co vào, thi triển ra Light Return, tướng tất cả vết máu cùng huyết động cưỡng ép dồn chặt, không còn chảy ra máu tươi. Còn sống a? Không nghĩ tới ngươi có thể đỡ một chiêu này. Stenson nhìn xem đối phương, mặt không đổi sắc, nói: như vậy một lần nữa như thế nào? Tại hắn thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, kia rơi là tả trên đất lợi kiếm liền trong nháy mắt đứng thẳng lên. Tướng CPO vây quanh tại trung ương, tại sắc mặt kịch biến phía dưới, bỗng nhiên toàn đâm mà đi. Một bên khác, Lafitte cùng Lo liên thủ, tướng một tên khác CPO thành viên đánh liên tiếp tan tác. Về phần hai tên thần quan, thì là cùng Kaku liên thủ, tướng một tên sau cùng CPO hoàn toàn áp chế. Diabuli kéo thì truy kích và tiêu diệt những cái kia ý đồ từ rót thủ hạ đào tẩu chính phủ tinh nhuệ. Xem ra vẫn là bộ hạ của ta mạnh hơn một chút. Rốt cùng CPO phó tổng trưởng tại trăm mét phía, trên không trung kịch liệt giao phong đồng thời, hướng về phía đối phương lãnh khốc mở miệng. Đối với phía dưới chiến cuộc hai người đều là nhìn ở trong mắt. CPO phó tổng trưởng sắc mặt đã cực kỳ khó coi. Nguyên bản định tướng rốt tiêu diệt, không nghĩ tới rốt một phương vậy mà có loại này cấp bậc chiến lược. Thế cục bị triệt để nghịch chuyển. Rốt thừa dịp đối phương bị lời nói cùng phía dưới chiến cuộc ảnh hưởng, bỗng nhiên đấm ra một quyền, vặn vẹo chi lực xuyên thấu qua đối phương hai tay phòng ngự, đánh tới giữa hai chân. CPO phó tổng trưởng sắc mặt trong nháy mắt hóa thành màu đỏ tía, cả người lui về phía sau. Rốt thật vất vả bắt lấy sơ hở của đối phương, đương nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua. Ánh mắt lạnh lẽo một bước đuổi theo, một chân nghiêng nghiêng quét ngang, bị ngăn trở về sau, lại là một quyền chính diện oanh ra. CPO phó tổng trưởng tại rốt mưa to gió lớn công kích phía dưới, lâm vào cực kỳ bất lợi thế yếu, cả người chỉ có thể bị động bị đánh. Tại cùng rốt giao thủ hơn 10 chiêu về sau, rốt cục lại một lần bị rốt đánh ra sơ hở. Trung môn mở rộng, rốt không có bất cứ chút do dự nào. Hai tay khép lại hướng về phía trước đẩy. Tại đối phương cánh sắt khép lại trước đó, tướng một đạo vặn vẹo chi lực đánh vào ngực chỗ. Phốc, CPO phó tổng trưởng trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Cả người từ không trung cuốn ngược rơi xuống, một đầu nện vào phía dưới đảo mây bên trong. Ở cái thế giới này, cường giả ở giữa chiến đấu, ngoại trừ kiếm sĩ bên ngoài, cơ hồ đều sẽ tiêu hao rất lâu. Bởi vì thể phách cùng bá khí tất cả đều mạnh đến trình độ nhất định. Cũng không phải là một chiêu liền có thể quyết định sinh tử cùng thắng bại. Đơn thuần một hai cái sơ hở rất khó chi phối chiến cuộc. Bất quá, tiếp nhận rốt một kích này, giữa hai người thắng bại thiên bình đã triệt để nghiêng. Nguyên bản rốt phần thắng còn muốn hơi thấp một điểm, hiện tại thì là triệt để nghịch chuyển, chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Hairudin, tướng CPO phó tổng trưởng đánh xuống đảo trong mây thời điểm, rốt liền chạy phía dưới bay thẳng mà đi. Đồng thời đối cách đó không xa Hairudin hô một tiếng. Hairudin hiểu ý, bỏ qua một bên bị đánh đã lâm vào tan tác CPO phân đội trưởng. Tướng trong tay lôi đình chi búa bỗng nhiên ném đi ra. Ném hướng CPO phó tổng trưởng rơi xuống địa phương. Lốp bốp, lôi đình chi búa rơi đập. Trong nháy mắt hóa thành đầy trời lôi lưu xen lẫn. Lấy kia điểm rơi làm trung tâm. Hóa thành dày đặc lôi võng hội tụ. Cuối cùng ngưng tụ thành một tuyến. Hung hăng rót vào đảo mây lỗ thủng bên trong. Tiếp nhận rốt một kích CPO phó tổng trưởng. Bị cái này một cỗ đáng sợ lôi lưu trúng đích. Cho dù không chút do dự thi triển Busosoku Haki chống cự, cũng vẫn như cũ là đầu một mảnh khét lẹt. Phó tổng trưởng, còn may mắn còn sống sót CPO cùng chính phủ binh sĩ. Thấy cảnh này, đều không khỏi lộ ra vẻ kinh hoàng. Ai cũng không nghĩ tới, lần này chấp hành đến không đảo cứu viện Thiên Long nhân nhiệm vụ, sẽ tao ngộ đến cục diện như vậy. Kết thúc, rốt đôi mắt bên trong hàn mang lóe lên. Tại lôi lưu biến mất trong nháy mắt, liền vừa đúng tiến vào đảo mây cái hố bên trong. Chống ra vặn vẹo chi bích, một quyền đánh phía CPO phó tổng trưởng. Hairudin một kích mặc dù cũng không thể đối thể phách cực mạnh, mà lại Busosoku cũng cực mạnh CPO phó tổng trưởng tạo thành cái gì thương tổn nghiêm trọng. Nhưng lại để đối phương thân thể bởi vì lôi lưu mà sinh ra ngắn ngủi tê liệt, mà rốt muốn chính là cái này tê liệt hiệu quả. Bởi vì thân thể ngắn ngủi tê liệt, CPO phó tổng trưởng đối mặt rốt một quyền, chỉ có thể bị ép tướng cánh sắt gấp lại trước người chống cự. Đón đỡ rốt vặn vẹo chi quyền, rốt vặn vẹo chi lực bản thân cũng đồng dạng mang theo tê liệt đặc tính. Trước đó bởi vì đối phương bá khí cùng thể phách qua mạnh mà cũng không rõ ràng. Hiện tại thì là hoàn toàn thể hiện ra. Một quyền phía dưới, CPO phó tổng trưởng hai tay tê dại. Oanh, rốt lại là đấm ra một quyền. Tướng đánh vào chỗ càng sâu đảo mây. Tướng vặn vẹo chi lực kích đến cực hạn. Rốt không có lưu tình chút nào. Vặn vẹo chi lực đặc tính không ngừng điệp ra. Một quyền lại một quyền oanh ra. Không thể tiếp tục như vậy. CPO phó tổng trưởng cảm giác được hai tay càng ngày càng chết lặng. Thậm chí dần dần đã mất đi chi giác. Trong lòng thầm kêu hỏng bét. Hắn ý đồ thoát khỏi cục diện này. Nhưng rốt thiết kế tỉ mỉ ra cục diện. Chỗ nào có thể để cho hắn tùy tiện thoát khỏi ra ngoài. Tại hãm sâu đảo mây bên trong. Lại chính diện nghênh đón rốt oanh kích. Hắn liền một tơ một hào chuyển đằng chỗ trống đều không có. Đối mặt rốt nắm đấm. Hắn chỉ có thể không ngừng ngạnh kháng. Chỗ tốt duy nhất là. Đảo mây cũng không tính cứng rắn, cho dù bị rốt không ngừng đánh vào càng sâu tầng mây, phía sau lưng của hắn không có nhận quá nghiêm trọng xung kích tổn thương. Nhưng cái này cũng không thể cứu vãn cái này chuyển tiếp đột ngột cục diện. Rốt không biết đánh ra nhiều ít quyền. Hai người tại không đảo đảo trong mây thẳng tắp hạ xuống. Cuối cùng ngạnh sinh sinh tướng không đảo bích thẻ đảo mây từ trên xuống dưới xuyên suốt một cái. Đào hang, đánh xuyên qua phía dưới tầng mây. Từ không công biển phía dưới mặc vào ra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.